Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, chương 36, lão bối cuối cùng thời gian. Phó thuyền trưởng chết, ngốc đại cá tử bị giết phó thuyền trưởng. Một đám hải tặc đi tới phó thuyền trưởng phe bên người. Hiện tại hắn đã chết, trên người gấu mèo trưởng ấn nhớ, rõ ràng có bọn hắn bây giờ trước mặt. Nghĩ đến bình thường thành thực nhất cái kia nhiệt ngốc đại cá tử. Người câm, lúc trước một mực bị bọn họ khi dễ, thậm chí là bóc lột. Bây giờ lại, phó thuyền trưởng chết, bị hắn giết chết, chỉ là một vỗ vào, không có bất kỳ phản kháng. Chết, bọn họ nhìn về phía Kuma ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Đương Kuma nhìn về phía bọn họ thời điểm, bọn họ sợ hãi đến liên tiếp lui về phía sau. Không dám đối mặt với Kuma ôn nhu ánh mắt. Ngốc đại cá tử. Người câm. Không còn là ngốc đại cá tử. Không còn là người câm. Mà là một cái tràn đầy sợ hãi nam nhân. Các ngươi rất sợ hãi ta nha. Mọi người lắc đầu. Liều mạng lui về phía sau. Bọn họ thấy Kuma không thấy. Nhất thời xòe ra chân. Điên cuồng chạy nhanh. Không muốn. Không nên giết ta. Ta. Năm đó không có. Không có, a a, Kuma thân ảnh, như gió vậy xuất hiện một đám hải tặc bên người. Song trưởng tả hữu đánh một cái, ngã xuống đều là một đám người. Mắt thấy một chút hải tặc chạy đến rất xa. Hắn không muốn tiếp tục đuổi theo. Hai tay chợt hướng phía trước vỗ tới. Chỉ thấy giữa không trung phi phi đi ra ngoài từng cái hùng trưởng. Trong nháy mắt xuyên qua đám kia hải tặc, bọn họ không kịp lên tiếng. Thân thể đã bay ra ngoài, đụng vào cây cối trên, trên tảng đá, còn nữa, trực tiếp ngã xuống, không còn khí tức. Kuma lại lần lúc ngẩng đầu sau khi, chung quanh đã ngã xuống mấy chục cổ thi thể, tươi mới máu nhuộm đỏ mảnh này hòn đảo. Kuma thở dài một hơi, màu xanh lá cây hòn đảo, hôm nay dính vào màu đỏ, là hắn tội quá, tha thứ ta tội ác, cúi đầu. Khấn cầu một tiếng, Kuma xoay người, một cái thuấn di đi tới lão bối bên người, mỉm cười cúi đầu, người cũng sợ hãi ta sao? Lão bối thấy một màn kia, tàn nhẫn một màn, bị giết người, chân mày đều không động một cái, giết người như ngoé, giết người như ăn cơm một dạng đơn giản, tàn bạo, vô tình, lạnh lùng, từ nơi này chính mình đồ đệ trên người, hắn thấy những thứ này. Ngắm nhìn hắn con mắt, vẫn là ôn nhu như vậy, sâu như vậy thúy, không nhìn thấu nội tâm của hắn đang suy nghĩ gì. Giờ khắc này, hắn phát hiện mình dĩ vãng hết thảy, đều là một chuyện cười. Kuma lấy ra từ phe trên người lục lọi ra lai bảo đai ô, thả ở trước mặt hắn, buông tay ra, bảo bối theo gió bay xuống đến già đai ô trên tay. Lão bối chống đỡ thân thể mình, dùng sức ngồi dậy. Sốt ruột mở ra bảo bối nhìn kỹ. Sau một hồi lâu, hắn yên lặng, đáng giá không? Là vật này, bọn họ đều chết, đáng giá không? Đáng giá không? Ngươi hỏi ta đáng giá không? Ngươi không biết chúng ta những thứ này tầng dưới hải tặc gian khổ. Là có thể trở thành đại hải tặc, vì có thể quát đại dương. Chúng ta bỏ ra cái gì? Ngươi biết không? Năm đó ta, bị hải tặc làm hại. Người nhà chết hết, ta là báo thù, trở thành không chuyện ác nào không làm hải tặc, tự tay thủ nhận cừu nhân một khắc kia. Lòng ta thoáng cái giải thoát, từ đó về sau, ta không có mục tiêu. Cứ như vậy vô tri vô giác qua mấy năm, trong lúc, ta giết bao nhiêu người. Người biết không, ta lại được cái gì? Thực lực không cách nào tăng lên, ác mà quả thực không có tiền mua, ta còn là cái kia ếch ngồi đáy giếng. Làm cho này môn tu luyện chi thuật, ta buông tha sở hữu, ta giết vô số người, mới có thể trèo đến bây giờ vị trí. Ta, chấm ngoặc kép, nắm bảo bối, phía trên phương pháp tu luyện, hắn xem, cũng nhớ kỹ một điểm, nhưng hắn hiện tại thân thể. Mục đích quang ám lãnh đạm, cúi đầu đưa mắt nhìn hai tay mình, tràn đầy tội ác hai tay. Hắn đáng giá không? Đáng giá không? Nhiều năm như vậy, vì nó, đáng giá không? Kuma ngồi ở bên cạnh hắn, an tĩnh nhìn chăm chú phương xa. Bạch Vân, trời xanh, đại dương khi thì thổi tới mát lạnh gió. Hai người phía sau Thảo, khom người thân thể, đỏ như màu máu máu tươi, rơi ở trong bùn đất mặt. Người chịu cho ta, ta đã sớm xem qua. Hiện tại nó, đối với ta không có tác dụng. Cái gì? Người đã sớm xem qua. Lão bối bắt được Kuma bả vai, dùng sức lay động, giữ tợn gương mặt không khỏi tại để lộ ra nội tâm của hắn. Không thể nào, phần này bảo bối vẫn luôn tại thuyền trưởng bên người. Hắn chưa bao giờ từng rời đi. Hả? Đột nhiên, hắn nhớ tới đến, ngày hôm đó buổi tối, Asushi rời đi thuyền bè. Hắn thả tay xuống, bình an ngồi yên trên mặt đất trên. Khi đó, người thấy, cho nên thực lực ngươi mới có thể tăng trưởng đến nhanh như vậy. Không trách, không trách, ta liền nói, ngươi thiên phú khá hơn nữa. Cũng không khả năng trong thời gian ngắn ngủi, thực lực gần nhau cho ta. Lão bối từ trong lòng ngực móc ra một điếu xì gà. Đốt lửa, hút, hỏa diễm nóng tại trên bảo bối. Hỏa diễm cháy hừng hực. Bất quá chốc lát, bảo bối không có. Kuma an tĩnh nhìn một màn này. Không có ngăn cản, đồ bên trong, hắn toàn bộ nhớ ở trong đầu, nhớ ở trong thân thể. Phương pháp vận dụng đã minh bạch, tờ này giấy đối với. Đúng, hắn không có tác dụng, cho nên hắn có thể như không có gì. Người một mực giả bộ người câm, là chính là cái này một môn tu luyện công pháp. Người đã được đến, vì sao không rời đi rắn hổ mang băng hải tặc? Kuma chỉ phương xa, ôn nhu giải thích lúc ấy ta quả thật có ý nghĩ này. Sau đó thay đổi, có thể an tĩnh đúc luyện, ăn uống không lo, ta cần gì phải tự tìm phiền não đây. Đoạn thời gian này, cảm kích ngươi vô tư dâng hiến. Thể thuật, là lão bối dạy cho hắn. Kinh nghiệm, cũng là từ trên người hắn học được. Lão bối, chứ có mưu đồ khác ở ngoài. Đối với, đúng. Hắn vẫn không tệ, nếu như coi thường kia một lần vứt bỏ, hắn coi như là một người tốt, còn như người câm cái này cái sự tình, cũng không phải là ta có ý trang, ta chẳng qua là không thích nói chuyện, cũng không phải là người câm, các ngươi cũng không có hỏi ta, không phải sao, hắn quả thật không có lấn lừa bọn họ, hắn chẳng qua là không thích nói chuyện, cũng không phải là người câm, lão bối thật sâu rút một cái khói. Hơi khói lượn lờ, hắn quay đầu thẩm lượng Kuma, nói, người muốn đặt chân Grand Line. Grand Line cũng không phải là ta điểm cuối, ta muốn chinh phục tất cả mọi người. Kuma thứ một lần nói ra nội tâm của hắn nói, chinh phục đại dương, quá mức cuồng vọng lớn, đại sức mạnh tự nhiên là vô cùng vô tận. Cho dù là tại hải tặc vương bên trong, thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không tranh hơn trời đất. Chinh phục tất cả mọi người, bao gồm chinh phục, chỗ đi qua, phiêu mái trèo ngàn dặm, tân thế giới cũng không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Lão bối cúi đầu nói, Grand Line trên hải tặc, thực lực kinh khủng, lấy ngươi thực lực bây giờ, có lẽ có thể cạnh tranh trên 1-2, nhưng là muốn đi tân thế giới. Liền, chấm ngoặc kép, lắc đầu, ta biết, cho nên ta tại một mực đúc luyện. Một mực chèn ép chính mình, ta không phải mù quáng người, lại càng không sẽ xung động đến cho là mình vô địch thiên hạ. Lão bối đột nhiên hoảng hốt, hắn, cỡ nào như năm đó hắn, một dạng ánh mắt, tân thế giới, cái kia tràn đầy truyền kỳ địa phương. Hắn sau này, sợ là không có cơ hội đi, động thủ đi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.